Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 81, ta sẽ phòng VIP. Nhà ta sản nghiệp, Trầm Nguyệt Tâm tựa hồ hứng thú, hỏi, ý gì, Hỉ Nghênh Lai đại tửu điếm là hoa mỹ tập đoàn dưới cờ chứ? Diệp Lăng nói, là như vậy. Ta lái xe đến Đông Hải thành phố Hỉ Nghênh Lai đại tửu điếm ăn. Cửa bảo an nói cho ta biết. Nói là 20 vạn trở xuống xe không thể ngừng ở bãi đỗ xe. Có việc này không có. Sao khả năng? Trầm Nguyệt Tâm đôi mi thanh tú đương tức thì liền nhíu lại. Trực tiếp nói. Không thể có như vậy sự tình. Hoa vĩ tập đoàn dưới cờ bất kỳ ăn uống hành nghiệp. Đầu tiên đều là lấy phục vụ là chủ yếu. Thứ nhì mới là vị đạo. Đừng nói là 20 vạn trở xuống xe. Coi như là một cái xe đạp. Cũng có thể đỗ ở bãi đỗ xe ở giữa. Ta đây liền không đã biết. Ngược lại an ninh này không cho ta dừng. Hơn nữa nơi đây tổng quản lý cũng nói. Đây là tửu điếm quy định. Ta tức giận bên dưới. Liền cho bọn hắn rửa mặt. Diệp Lăng nói. Rửa mặt. Ý gì? Trầm Nguyệt Tâm mê hoặc nói. Chính là làm bọn họ một trận. Đánh bọn họ mũi phún huyết. Môn răng rơi xuống. Kém chút vào ở nhà xác. Cái này ngươi nghe rõ chứ? Diệp Lăng đảo cặp mắt trắng dã. Trầm Nguyệt Tâm. Việc này ngươi dự định sao xử lý? Ta có thể là lần đầu tiên tới loại này hạng sang tửu điếm ăn. Hơn nữa còn là lấy tâm tình tốt tới. Nếu như bởi vì chuyện này ảnh hưởng tâm tình của ta. Ta không ngại đem cái tòa này tửu điếm phá hủy. Xem đem ngươi khả năng. Trầm Nguyệt Tâm hừ một tiếng. Lại nói. Như vậy đi. Ngươi hiện ra tại đó. Nên ăn ăn. Ta vừa lúc ở Đông Hải thành phố. Sẽ rất nhanh tự đến. Đi. Cúp điện thoại. Diệp Lăng hướng Đỗ Bình lắc lư một hồi điện thoại di động. Cười nói. Đỗ quản lý đúng vậy. Tiểu đệ thật là bị ngươi dọa cho sợ rồi đây. Dưới sẽ có một vị đại mỹ nữ qua đây. Ngươi có cái gì nói? Liền cùng cái kia đại mỹ nữ đi nói đi. Nói xong, Diệp Lăng bắt lại Lưu Sảo cánh tay nhỏ nhắn. Đi vào đại sảnh, Đỗ Bình trao mày. Hắn có loại dự cảm xấu. Nghe Diệp Lăng lời mới vừa nói giọng điệu. Rõ ràng cho thấy cùng tập đoàn bên trong cao tầng phản ứng tình huống. Nếu như đối phương so với cấp bậc của mình thấp cũng liền mà thôi. Nhưng nếu là cao nói, vậy thì có chút khó làm a. Tỷ phu, để cái này thằng nhãi con cái này tiến vào. Tôn Nam lau một bả trên mặt tiên huyết. Không cam lòng nói, Đỗ Bình nói, trước không cần lo lắng. Nhìn cái này ra hỏa có cái gì hậu thuẫn. Nếu như khoác lác trang bức. Ngày hôm nay có hắn đẹp mắt. Tôn Nam cũng là gật đầu lia lìa. Hắn đang nghĩ. Tỷ phu nhưng là nơi đây tổng quản lý. Cái này lớn chức vị. Còn không đè ép được một cái mở phá cherry ra hỏa. Còn như cái kia chừng 30 tuổi bảo an. Đỗ Bình nhìn thoáng qua. Liền phân phó người đưa hắn cho đưa đi bệnh viện. Lại nói Diệp Lăng cùng Lưu Sảo. Tiến nhập tửu điếm sau khi. Trong đại sảnh lập tức ngưng tụ tới rất nhiều ánh mắt. Vừa rồi treo lên đánh Tôn Nam cùng cái kia chừng 30 tuổi bảo an. Những người này cũng đều tận mắt thấy. Trước, tiên sinh, ngài có dự định sao? Một cái bộ phận tiếp tân người bán hàng cắn răng đã đi tới. Trên khuôn mặt lau một tầng thật dày phấn lót trang. Đây là làm bộ phận tiếp tân nhất định. Chẳng qua phục vụ viên này vẫn là xinh đẹp quá. Mi mắt đại đại. Chẳng qua cúi đầu. Tựa hồ không dám nhìn Diệp Lăng. Ngươi sợ cái gì? Diệp Lăng bất đắc dĩ cười cười. Nói. Không có đặt trước. Liền hai người chúng ta. Tìm một phòng ăn. Được chưa? Chuyện này. Người bán hàng cố lấy dũng khí, nói, tiên sinh, chúng ta nơi đây muốn phòng lời nói, đều phải cần đặt trước. Hơn nữa, ngài chỉ có hai người, cũng không cần phải đến phòng bên trong chứ. ta có thể là lần đầu tiên đến loại này cao cấp tửu điếm tới dùng cơm đây. Đương nhiên phải thật tốt hưởng thụ một chút. Diệp Lăng nói, người bán hàng nhất thời nở nụ cười. Nói, tiên sinh, theo ta thấy, ngài thực sự không cần không nên tìm phòng. Chúng ta nơi đây nấu ăn vị đạo đều là giống nhau. Hơn nữa hoàn cảnh ưu nhã thư thái. Ngài chỉ cần chọn xong địa phương, chúng ta lập tức an bài cho ngài. Ta biết ý tứ của ngươi. Diệp Lăng cười nhìn nhãn người bán. Hàng, phòng có phòng phí đúng vậy. Bao nhiêu tiền? Phòng nhỏ 1.000, phòng chung 3.000, phòng lớn 5.000, phòng VIP 1.000. Người bán hàng bất đắc dĩ nói. Lúc này, Đỗ Bình cũng đi đến. Đứng ở Diệp Lăng không gần không xa địa phương. Vừa lúc có thể nghe được Diệp Lăng cùng phục vụ viên đối thoại. Được, vậy cho ta đến cái phòng VIP. Diệp Lăng nói, Lưu Sảo vội vàng xé một hồi Diệp Lăng góc áo. Nói, chúng ta không cần phải đến phòng VIP á. Quá mắc, hơn nữa nhân gia nói cũng không có sai. Chúng ta có thể không cần phòng. Tùy tiện tìm một địa phương ăn một chút cũng được à. Không được. Ngày hôm nay nhưng là ta cho ta lão bà bồi tội tiệc rượu. Hơn nữa chúng ta còn là lần đầu tiên tới nơi này ăn. Đương nhiên phải thật tốt hưởng thụ một chút. Diệp Lăng nói, Lưu Sảo khuôn mặt hồng hồng. Không nói, cái này, người bán hàng nhìn một chút đứng ở cách đó không xa Đỗ Bình. Tâm lý bắt không được chủ ý. Phòng VIP, nhưng là thực sự cần đặt trước. Không sao. Cho hắn một cái, Đỗ Bình nói, hắn cũng thật muốn nhìn, Diệp Lăng đến cùng cái gì thân phận, còn dám muốn phòng VIP. Vậy được, tiên sinh đợi chút, người bán hàng đến bộ phận tiếp tân phía trên tra xét một hồi. Lộ ra áy náy, nói, tiên sinh, không có ý tứ, tối nay phòng VIP toàn bộ đều đặt trước rồi, chỉ có phòng chung cùng phòng lớn, là sao? Diệp Lăng lắc đầu, nói, ta sẽ phòng VIP, 1.000 là, không quan hệ, ta cho ngươi 2.000, cho ta nhường ra một cái tới. Tiên sinh, cái này không phải là tiền vấn đề, phòng VIP thực sự đã đặt trước rồi. Chúng ta, 3.000, Diệp Lăng thản nhiên nói, phục vụ viên kia hơi sững sờ, liền vội vàng giải thích, tiên sinh, hỉ nghênh lai lấy phục vụ làm chủ. Chúng ta tuân thủ thành tín, thực sự không thể, 4.000, cái này thật không phải là chuyện tiền, tiên sinh cũng không cần làm khó dễ, 5.000, phục vụ viên kia cái trán toát ra một chút, trong suốt mồ hôi hột, nàng xem như là đã nhìn ra, trước mặt cái này thoạt nhìn phủ trang phục, quê mùa cục mịch ra hỏa, trên thực tế là hoàn toàn thổ hào a, 5.000 khối. Liền cần phải muốn một căn phòng riêng. Cái này mẹ nó không phải là tới dùng cơm, là ăn phòng tới. Vẫn là không được sao? Diệp Lăng cười nhạt, lại nói, không sao, ta cho ngươi 10.000, 20.000, 30.000. Nói chung, ngày hôm nay ta sẽ một cái phòng VIP. Lưu Sảo đứng ở một bên, khéo léo không nói thêm gì nữa. Nàng biết Diệp Lăng không phải là đang lãng phí tiền, chính là vì làm cho này mắt chó coi thường người khác gì đó biết. Đừng cho là phủ không đáng giá tiền y phục, mở lấy không đáng giá tiền xe, là có thể tùy ý bị người khi dễ. Đánh, Diệp Lăng có thể, nhưng dùng loại phương pháp này tới nhục nhã bọn họ, nếu so với đánh tới thông khoái nhiều. Phục vụ viên kia đã hoàn toàn luống cuống. Nàng trước kia cũng cho là Diệp Lăng không có tiền đây. Nàng không khỏi len lén nhìn Diệp Lăng liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng, cái này gia hỏa không có tiền giả trang tiền chứ. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.